Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772 Miêu Thân Huy. Nhìn thấy người này, Tôn Diệu Minh lông mày liền cau lên đến, bởi vì cái này người, không phải người khác, chính là Tương Nam tỉnh ba vị người đứng thứ hai dài một trong. Miêu Thân Huy xuất thân Miêu gia cũng là võ đạo gia tộc. Lão tổ tông Miêu Văn Đào là cửu cửu quy chân cảnh giới cao thủ. Ở Tương Nam tỉnh cũng là ít có. Miêu Văn Đào ngày hôm nay cũng là đến rồi. Có điều nhìn Thanh Loan mấy cái dáng vẻ, hắn liền không dám lên trước. Dù sao, chính là Trịnh Viễn đều cùng nô bộc như thế. Chỉ là ở cần thời điểm, mới nói mấy câu. Hắn Miêu Văn Đào thật sự không tính là cái gì. Nếu như tùy tiện tiến lên, nhường mấy vị này đại nhân đối với Miêu gia ấn tượng không tốt, liền càng phiền toái. Thế nhưng, Miêu Thân Huy nhìn thấy Tôn Diệu Minh tiến lên, sau đó tựa hồ cùng Thanh Loan, Trịnh gia đạt thành thỏa thuận gì, thì có chút hoảng hốt. Sau đó tiến lên, vừa đến là muốn tìm hiểu một hồi, thứ hai là muốn cùng Thanh Loan mấy cái hỗn cái quen mặt. Miêu Văn Đào nhìn thấy Miêu Thân Huy tiến lên, muốn kéo, không có kéo. Nội tâm thầm hận, hắn biết, cái này Tôn Nhi mắt cao tay thấp, làm người bảo thủ, tự cho là, vẫn không có tu luyện võ đạo. Nếu như, không phải xem ở hắn ở con đường làm quan trên phát triển rất tốt, Miêu Văn Đào căn bản sẽ không để ý tới hắn. Miêu Văn Đào biết, cái này Tôn Nhi bởi vì không có tu luyện võ đạo, không phải người trong giang hồ, vì lẽ đó, đối với những cao thủ này khuyết thiếu nên có kính ý. Như vậy chỉ có thể chuyện xấu. Thế nhưng, hiện tại, nhìn thấy chính mình cái này Tôn Nhi tiến lên, Miêu Văn Đào cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng, cái này Tôn Nhi không muốn làm ra cái gì nhường chính hắn, nhường hắn Miêu Văn Đào hối hận sự tình. Miêu Thân Huy đi tới Thanh Loan mấy cái trước mặt, cúi người chào thật sâu hành lễ. Chư vị đại nhân, ta là Miêu gia con cháu Miêu Thân Huy, cũng là Tương Nam tỉnh người đứng thứ hai một trong. Ngày hôm nay, có thể nhìn thấy các ngươi, đúng là phi thường vinh hạnh. Thanh Loan liếc mắt nhìn Miêu Thân Huy. Miêu Thân Huy tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, thế nhưng ý cười chưa đạt đáy mắt, mà trong đôi mắt có sâu sắc tính toán cùng lòng dạ. Thanh Loan nhất thời không thích người này, chính là Trịnh gia lão tổ tông Trịnh Viễn nhìn thấy bọn họ, cũng là được rồi quỳ lạy chi lễ. Vừa nãy chính là Tôn Diệu Minh thấy hắn, cũng là hành quỳ lạy chi lễ. Cái này Miêu Thân Huy, thấy bọn họ, không biết hành quỳ lạy chi lễ. Trong đôi mắt cũng tràn đầy tính toán, cũng không thành ý. Thanh Loan đương nhiên sẽ không yêu thích người này. Thanh Loan không nói gì, Ngao Thanh càng không biết nói chuyện. Viên Thư Duật cũng là mang theo một tia hứng thú nhìn. Mặc kệ là Thanh Loan, Ngao Thanh, vẫn là Bá Ninh, đều so với hắn bối phận cao. Hắn một tên tiểu bối, đương nhiên sẽ không nói chuyện. Nhất thời, tẻ ngắt, Miêu Thân Huy nội tâm dâng lên một luồng kinh hoàng. Hắn là nhìn ra rồi, mấy vị này đại nhân đều không thích hắn. Thế nhưng, hắn không biết, hắn là nơi nào đắc tội mấy vị này đại nhân. Trịnh Viễn nói chuyện, Miêu gia tiểu bối, ngươi rời đi đi, đừng quấy rầy mấy vị đại nhân. Miêu Thân Huy trên mặt chất đầy nụ cười, quay về Thanh Loan nói rằng, đại nhân, ta hiện tại ở cạnh tranh người đứng đầu vị trí. Nếu như đại nhân có thể giúp ta trở thành một lấy tay, sau đó, ta nhất định sẽ chăm sóc Phượng Hoàng Núi, chăm sóc người Miêu Thánh Địa. Tuyệt đối sẽ không nhường đại nhân chạm đến bất cứ phiền phức gì. Thanh Loan càng không thích. Thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. Phượng Hoàng Núi, Phượng Hoàng trên núi người Miêu Thánh Địa tồn tại mấy ngàn năm, trải qua bao nhiêu triều đại, đều không có ai dám vuốt râu hùm. Lẽ nào, hiện tại, chính mình còn cần một phàm nhân chăm sóc sao? Khẩu khí thật là lớn. Dĩ vãng chính là ở hỗn loạn niên đại, cũng không người nào dám dễ dàng trêu chọc Phượng Hoàng Núi. Chính mình nên qua ra sao sinh hoạt? Chính là qua ra sao sinh hoạt. Người này dĩ nhiên nói, cái gì chăm sóc Phượng Hoàng Núi vẽ. Đến hiện tại, Miêu Thân Huy tuy rằng cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, thế nhưng vẫn là không biết mình nói sai cái gì. Đón lấy cười theo nói rằng, đại nhân, ta lên làm người đứng đầu sau đó, còn có thể đem Phượng Hoàng núi định cấp vì là 5 cấp A cảnh khu. Sau đó cho Phượng Hoàng núi người đều hạ phát trợ cấp. Thanh Loan sắc mặt nhất thời chìm xuống. Mà vào lúc này, Ngân Hoa vừa vặn cầm đồ ăn đi tới. Nghe xong Miêu Thân Huy, liền nói, phi, chủ nhân nhà ta Phượng Hoàng núi sẽ hiếm có yêu thích ngươi này điểm trợ cấp. Miêu Thân Huy sắc mặt nhất thời thay đổi. Dù sao, làm quen rồi kẻ bề trên, ngày xưa nghe được đều là mọi người cung kính, nịnh hót, lúc nào bị người như vậy phản bác qua. Hơn nữa, phản bác hắn vẫn là một cái tiểu cô nương, một nô bộc. Nhất thời, Miêu Thân Huy trên mặt không nhịn được. Ta cùng nhà ngươi chủ người nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi một nô bộc đến nói chuyện. Nghe xong Miêu Thân Huy, nhất thời, Thanh Loan, Ngao Thanh, Viên Thư Duật sắc mặt liền chìm xuống. Ngân Hoa trên mặt xuất hiện oan ức vẻ mặt. Ở thánh địa, ai dám đối với mình nói như vậy? Chính mình là thánh nữ, là cùng chủ nhân ký kết khế ước nô bộc, là đại nhân tương lai thị thiếp, thân phận cực kỳ cao quý. Đừng nói là người khác, chính là chủ nhân, đối với mình cũng là hòa hòa khí khí. Mấy ngày nay, cùng Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật ở chung, ba vị đại nhân này cũng không có nắm chính mình làm phổ thông nô bộc xem. Muốn nhiều khách khí, có bao nhiêu khách khí. Tên khốn kiếp này, cái này cái gì Miêu gia người, lại dám nói như vậy chính mình. Nhất thời, Ngân Hoa oan ức, vành mắt đều đỏ. Thanh Loan nhất thời đau lòng, dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Ngân Hoa. Người này cái gì cũng không hiểu, người đừng để ý tới hắn. Trịnh Viễn, chấm ngoặc kép. Trịnh Viễn lập tức theo tiếng. Vâng, đại nhân. Trịnh Viễn ở bên cạnh xem xong chỉnh cái chuyện đã xảy ra, thật sự lau một vệt mồ hôi. Cái này Miêu Thân Huy cũng quá không hiểu chuyện, còn rất tự cho là, xem ra là làm quan bị người nịnh hót quen rồi, không phải võ giả, không biết đại nhân chỗ lợi hại, khuyết thiếu cơ bản lòng kính nể. Như vậy người bình thường, ngày hôm nay thì không nên mời tới, đều là cho chính mình chuốc họa người. Nếu là bởi vì cái này, nhường mấy vị này đại nhân đối với chính mình ấn tượng không tốt, cũng quá không có lời. Thanh Loan nói chuyện, đem hắn đuổi ra ngoài. Ta không muốn lại nhìn tới hắn. Trịnh Viễn lập tức nói rằng, là, nói. Trịnh Viễn gọi tới hai người, nói rằng, đem Miêu Thân Huy ném ra ngoài. Sau đó ta Trịnh gia không cho phép Miêu Thân Huy bước vào nửa bước. Nhất thời, hai cái như hổ như sói Trịnh gia con cháu nhấc lên Miêu Thân Huy, liền hướng Trịnh gia đi ra ngoài. Miêu Văn Đào che mặt đều không đành lòng nhìn, người cháu này bảo thủ, đáng đời có như vậy kết cục, thế nhưng cho Miêu gia mang đến ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Miêu Văn Đào lập tức tiến lên, trực tiếp quỳ gối Thanh Loan trước mặt, đại nhân bớt giận, là ta không có giáo dục tốt tôn nhi. Sau đó, ta Miêu gia đưa cái này tôn nhi trục xuất nảy mầm nhà. Hy vọng các người lớn không nên trách tội Miêu gia. Miêu Thân Huy nghe xong, nhất thời sắc mặt như cho nguội. Hắn đến hiện tại còn không rõ, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Lẽ nào hắn một lòng lấy lòng cái này Thanh Loan? Không đúng sao? Hắn có thể bò đến người đứng thứ hai chức vị, vốn là dựa vào Miêu gia ở sau lưng to lớn chống đỡ. Nếu như không có Miêu gia, sau đó ai còn sẽ để ý tới hắn? Đừng nói là cạnh tranh người đứng đầu vị trí, chính là người đứng thứ hai vị trí, e sợ cũng không giữ được. Thế nhưng, hiện tại, tựa hồ cái gì đều chậm. Nhìn Miêu Thân Huy bị giá đi ra ngoài, Ngân Hoa trên mặt mới lộ ra hiểu rõ khí vẻ mặt. Thanh Loan nói chuyện, ngày mai, chúng ta trở về Phượng Hoàng núi đi. Ngao Thanh, các ngươi theo ta trở lại sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.